ngươi muốn làm gì, hiện tại bắt đầu làm đi. Nếu ai dám nhúng tay, vô luận là ai, bản đế cũng sẽ khiến hắn tan xương nát thịt. Mấy câu nói bình thản lại giống như mang theo gió lạnh thổi qua, khiến người ta phải run rẩy. Tà đế hung tàn vô tình, và ba đại cao thủ của Bắc Đế Tông mà hắn đánh bại cũng vô cùng cường đại. Lời nói của hắn như một hòn đá lớn đè vào lòng mọi người, nhất thời không ai dám lên tiếng. Thủy Vân Thiên khẽ gật đầu với Tà Đế, chậm rãi bước lên phía trước, đẩy Thủy Mạn Lâu và Thủy Mạn Thành ra, đi tới trước người Thủy Vân Lan. Một nụ cười lạnh lẽo vừa tàn nhẫn vừa giống như chút được gánh nặng hiện ra trên mặt hắn. Thủy Vân Lan, ngươi hại cả nhà ta, nhưng ngươi giả dạng ta làm tông chủ trong mấy chục năm nay quả thật là cũng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với Nam Hoàng Tông. Đây đúng là việc riêng của hai chúng ta. Nếu đã là việc riêng, vậy ngươi có gan đánh một trận sinh tử với ta, sống chết để trời định đoạt không? Ngươi nếu có thể lấy mạng ta, ngươi vẫn sẽ là tông chủ của Nam Hoàng Tông, nếu ta thắng. Thủy Vân Thiên dừng lời ở đây, không nói tiếp. Nếu hắn thắng thì nên xử trí Thủy Vân Lan như thế nào, hắn cho tới giờ vẫn chưa từng nghĩ tới. Bởi vì sự thù hận đè nén trong những năm nay thật sự là quá trầm trọng. Bất kể là phương pháp tàn nhẫn cỡ nào cũng không thể phát tiết ra hết được nỗi phẫn hận trong lòng hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 421, Nam Hoàng Chi Kiếm, Thiếu Chủ. Thủy Mạn Lâu và Thủy Mạn Thành nghe vậy đều lắp bắp kinh hãi, vội vàng lên tiếng muốn ngăn cản, nhưng Thủy Vân Thiên đã khoát tay chặn lại, phẫn nộ quát, chuyện riêng của ta, không ai được phép nhúng tay vào. Thủy Mạn Lâu và Thủy Mạn Thành nhìn nhau, cất bước trở về, nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng. Thủy Vân Lan sau khi bị Tuyệt Thiên công kích đã trọng thương, nhưng Thủy Ngọc Công có năng lực khôi phục rất mạnh. Thân thể và lực lượng của y lúc này đã hoàn toàn phục hồi như cũ, mà y lại có thực lực cấp thần trung giai. Còn Thủy Vân Thiên 23 năm trước đã bị phong tỏa ở dưới đất, tỏa ma liên đã hoàn toàn phong tỏa Thủy Ngọc Công của hắn, căn bản không thể tu hành. 23 năm trước, với thiên phú cực cao của hắn, đã có thực lực gần tới cấp thiên. Sau khi bị phong tỏa 23 năm, hắn căn bản không thể có thực lực đối kháng một chọi một với Thủy Vân Lan. Tốt, đây chính là chính miệng ngươi nói ra. Tất cả tộc nhân ở đây đều có thể làm chứng. Tông chủ, ngươi đấu với hắn đi. Thủy Huyền Phong lớn tiếng nói. Thủy Vân Lan vỗ lên tay vịn của ghế, thân thể đã bồng bềnh bay lên rồi nhảy vụt ra, rơi vào trong đình viện ngoài sảnh. Người Nam Hoàng Tông đứng trong đình viện lập tức tránh đi, để lại một khoảng trống nhỏ bằng nửa đình viện. Thủy Vân Thiên theo chân đi ra, không chút vội vàng bước tới cách trước mặt Thủy Vân Lan 10 thước, ánh mắt chiếu thẳng vào mặt Thủy Vân Lan. Bọn họ có khuôn mặt giống nhau như đúc, nhưng hôm nay chỉ có thể có một người còn sống. Đình viện rất lớn, nhưng nơi này cho dù có lớn hơn gấp 10 lần thì đối với một siêu cấp cường giả có thực lực cấp thần mà nói thì vẫn quá nhỏ. Mà trong lòng tất cả người của Nam Hoàng Tông đều nghĩ giống như Thủy Mạn Lâu và Thủy Mạn Thành. Thủy Vân Lan đã tiếp nhận sự truyền công tốt nhất, hơn 20 tuổi đã bước vào cấp thần, còn Thủy Vân Thiên, sự tự tin và bình tĩnh của hắn rốt cuộc là có được từ đâu? Nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sai. Những lời này ta vốn rất khinh thường nó, nhưng ngày gặp Tuyệt Thiên, ta dù không tin cũng phải tin. Ngày hôm nay vốn không thể xuất hiện những lại đã xuất hiện, quả nhiên là nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sai. Cũng tốt, mấy năm nay, cảm giác có thứ gì đó nghẹn trong lòng quả thật là quá mệt mỏi, ác mộng thường xuất hiện cũng khiến ta sợ rồi. Báo ứng nếu đã đến, vậy thì để tất cả kết thúc đi. Thủy Vân Lan thản nhiên nói. Sau đó hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt mê mang, tuy rằng lòng của nàng chưa từng đặt trên người ta, nhưng nàng ta làm bạn hơn 20 năm, thật sự đã đủ rồi. Nàng ta, một câu cuối cùng đã khiến toàn thân Thủy Vân Thiên đột nhiên chấn động, dần dần, thân thể hắn bắt đầu run rẩy kịch liệt, một cổ oán hận và khí thế sát ý vô tận cũng đột nhiên từ trên người phóng thích ra, mắt hắn như mắt rắn, dùng thanh âm vô cùng thâm trầm nói. Tên cậu tạp chủng ngươi, bởi vì ngươi mà phù nhi đã chết rồi. như một đạo thiên lôi đánh xuống đầu. Thủy Vân Lan vốn đang bình tĩnh đột nhiên ngẩn ra, con ngươi trợn to, thân thể y đột nhiên tiến lên, đứng trước mặt Thủy Vân Thiên, thanh âm run run nói, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa đi, lặp lại lần nữa đi. Phủ Nhi đã chết. Ngươi là tên cẩu tạp chủng. Dầm một quyền rất mạnh đánh vào trước ngực Thủy Vân Lan đang thất hồn lạc phách. Bộ vị đánh vào có lam quang bắn ra. Sắc mặt của Thủy Vân Lan trong nháy mắt biến thành vô cùng trắng bệch. Thân thể như một cái bao cát bắn ra ngoài, rơi xuống mặt đất. Y dùng tay chống vào mặt đất đứng lên, ho khan đầy thống khổ, phun ra từng đạo máu tươi. Tông chủ, Thủy Huyền Phong chấn động, vội vàng chạy về phía Thủy Vân Lan. Lão vừa đi được vài bước, một bức tường băng trong suốt bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, dừng ở trước người Thủy Huyền Phong, hất cho lão ngã xuống đất. Sau đó, bên tai người vang lên thanh âm của Tà Đế, bản đế đã nói rồi, không ai được phép nhúng tay vào. Bản đế niệm tình thân thể của ngươi đã bị phế, tạm tha cho ngươi một lần để Thủy Vân Thiên xử lý. Nếu tái phạm, đừng trách bản đế cho ngươi hối hận vì đã sinh ra trên đời này. Cái chết của Thủy Phù Nhi, thê tử của Thủy Vân Thiên nằm trong dự liệu của Diệp Vô Thần. Cho nên lúc trước, hắn ý tứ hàm xúc nói với Thủy Mộng Thiền, chiếu cố tốt cho mẫu thân của ngươi. Nhưng lúc ấy, hắn không nói với Thủy Mộng Thiền rằng Thủy Phù Nhi đã lựa chọn tự sát. Bởi vì cái chết của nàng ta là không thể ngăn cản, mà cũng là điều mà hắn hy vọng nhìn thấy. Thủy Phù Nhi không phải là loại nữ tử tính tình cương liệt, mà là rất nhu nhược. Điểm này Diệp Vô Thần từ lựa chọn năm đó của nàng ta đã có thể dễ dàng nhận ra. Năm đó nàng ta mặc dù là vì bảo hộ đứa con trong bụng và bảo vệ mạng của Thủy Vân Thiên mà ở lại bên cạnh Thủy Vân Lan, nhưng dù sao, nàng ta cũng đã phụ bạc Thủy Vân Thiên 23 năm, cũng trơ mắt nhìn Thủy Vân Thiên chịu sự giày vò 23 năm. Sau khi biết hắn đã được sống lại, nàng ta làm sao dám đối diện với hắn. Cho nên từ chỗ Thủy Mộng Thiền biết Thủy Vân Thiên đã được cứu, phụ tử đoàn tụ, nàng ta không còn vướng bận gì nữa, cũng không đi gặp hắn mà là lựa chọn cái chết. Dùng cái chết để bồi thường sự xấu hổ trong mấy năm nay đối với hắn, dùng cái chết để bảo vệ danh vọng của Thủy Vân Thiên sau này ở Nam Hoàng Tông. Nàng ta dù sao cũng đã theo Thủy Vân Lan hơn 20 năm, nếu sau này trở lại bên cạnh Thủy Vân Thiên, người trong tông sẽ nghĩ gì? Sẽ đàm luận gì và sẽ nghĩ về nàng ta như thế nào. Nàng ta dùng thủy ngọc công bế khí mà chết, không làm thương tổn chút nào tới thân thể của mình. Kiểu chết này là hy vọng sau khi mình chết, Thủy Vân Thiên có thể nhìn thấy nàng ta một cách hoàn chỉnh. Khi tiếp xúc với thân thể đã phải ly biệt 23 năm nhưng lại đã lạnh cóng, Thủy Vân Thiên, một người bị tra tấn 23 năm mà không sụp đổ, một nam nhi giống như khối thép không bao giờ ngã xuống cũng phải gào khóc. Cũng bởi vậy, hận ý của hắn đối với Thủy Vân Lan lại bành trướng đến một trình độ vô cùng vô tận. Tất cả là tại ngươi, tất cả là tại ngươi. Thủy Vân Thiên giống như một con giá thú nổi giận điên cuồng lao về phía Thủy Vân Lan. Trong lúc lao, tay hắn rút một cái ở trên eo, một thanh nhuyễn kiếm màu bạc. Nhìn thì rất bình thường xuất hiện trong tay hắn. Hắn chưa tới gần thân thể của Thủy Vân Lan đã mang theo hận khắc cốt. Thanh nhuyễn kiếm đó vạch một cái vào hư không. Rít. Thanh nhuyễn kiếm vốn chỉ dài một thước bỗng nhiên trong tiếng rạch phá không khí biến thành một mũi nhọn màu lam dài gần 10 thước. Chém về phía thân thể của Thủy Vân Lan. Thủy Ngọc Chi Mang. Thủy Mạn Lâu và Thủy Mạn Thành đồng thời kinh hô. Thủy Ngọc Chi Mang là dùng Thủy Ngọc Chi lực quán chú lên trên thân kiếm, ngưng tụ thành kiếm quang có thể dài có thể ngắn, cường độ kiếm quang thậm chí vượt qua cường độ của kiếm. Mà Thủy Ngọc Chi Mang cho tới bây giờ đều chỉ có tông chủ mới có thể sử ra. Cũng có không ít người biết đây là bởi vì Thủy Ngọc Chi Mang là kiếm chi thần kỹ mà chỉ huyết mạch Nam Hoàng trực hệ mới có thể thi triển được, cũng chỉ có thể tác dụng ở trên thân kiếm. Bởi vì kiếm là vũ khí bản mạng của Nam Hoàng, thân kiếm biến thành dài, ngay cả khí thế mà kiếm phóng xuất ra sau đó cũng trở nên càng hung hiểm hơn, uy áp rõ ràng cũng trầm trọng hơn. Kiếm quang màu lam rất nhanh tới gần thân thể Thủy Vân Lan. Thủy Vân Lan lại giống như không hề phát giác ra, hai mắt không có tiêu cự nhìn về phía trước, giống như đã thất hồn lạc phách. Tin tức về cái chết của Thủy Phù Nhi đối với Thủy Vân Lan cũng là đả kích như trời sập đất nứt. Bản tính của hắn cũng không phải là xấu, nhưng chỉ bởi vì quá cố chấp và si cuồng vì một chữ tình, cho nên mới làm ra chuyện sai lầm nhất trong đời. Mà hiện giờ, Thủy Phù Nhi đã chết. Bởi vì y mà chết, tông chủ. Thủy Huyền Phong hét lên, hai mắt đang thất thần của Thủy Vân Lan đột nhiên tỉnh táo lại, thân thể theo bản năng lách mình né tránh. Kiếm quang màu lam đó cơ hồ là sượt qua thân thể y chém vào mặt đất. Sau đó kiếm quang lại dâng lên, chém ngang thân thể hắn. Thiếu chủ không ngờ lại còn hơn cả chúng ta. Thủy Mạn Lâu và Thủy Mạn Thành mặt đầy vẻ kinh ngạc. Hoặc cũng có thể nói mỗi một người của Nam Hoàng Tông ở đây đều rất kinh ngạc. Bởi vì với sự hiểu biết của bọn họ đối với Thủy Ngọc Công, loại cường độ này rõ ràng đã phá vỡ cấp thần, hơn nữa đã đạt tới cảnh giới cấp thần trung giai. Thủy Ngọc Công của Thủy Vân Thiên bị phong tỏa 23 năm, lại không ai truyền công cho hắn, rốt cuộc là làm sao mà cường đại đến mức này. Nếu luận về Thủy Ngọc Công, Thủy Vân Thiên và Thủy Vân Lan lúc này ngang nhau, nhưng Thủy Vân Lan bị Đồng Tâm chém đứt một tay, vừa hay vào lúc không phòng ngự chịu một kích của Thủy Vân Thiên, lại thêm kiếm quang thần ký kinh thế hải tục của Thủy Vân Thiên, dưới sự xuất thủ đầy oán hận của Thủy Vân Thiên, Thủy Vân Lan trừ chống đỡ ra thì hoàn toàn không còn khí lực hoàn thủ. Kiếm quang quét tới đâu, kiếm khí sắc bén vạch ra từng vết sâu ở dưới đất tới đó. Thân thể của hai người va chạm kịch liệt giữa không trung, năng lượng cấp thần khiến hơn phân nửa đỉnh viện tan thành mây khói. Gần trăm cao thủ của Nam Hoàng Tông bị chấn cho ra ngoài. Khi cát bụi dày trời lắng xuống, dần dần lộ ra thân thể của Thủy Vân Thiên và Thủy Vân Lan. Thủy Vân Lan một tay chống xuống đất, ngồi bệt ở đó, ánh mắt vẫn là vẻ ngây dại vì đau khổ. Thủy Vân Thiên đứng trước mặt y, mũi kiếm của nhuyễn kiếm trong tay chỉ vào yết hầu Văn Thủy. Trong ánh mắt trầm thấp, hận ý vô tận sôi trào như nham thạch nóng chảy. Giết ta đi. Ánh mắt của Thủy Vân Lan hoàn toàn thất thần lạc phách, lẩm bẩm. Ngươi, ha ha, ha ha ha ha. Thủy Vân Thiên bật cười rất thê thảm, nhuyễn kiếm trong tay theo tiếng cười của hắn mà run rẩy kịch liệt. Ngươi hại chết phụ mẫu ta, hại hại nửa đời ta, lại suýt chút nữa hủy đi con trai và con gái ta, hiện tại ngay cả Phù Nhi cũng đã chết. Không ngờ lại muốn được chết ngay ư. Ta có lỗi với Phù Nhi, có lỗi với bọn họ. Một câu nói có lỗi là có thể bồi thường lại tất cả ư. Muốn chết ư. Thiên hà không có chuyện tiện nghi như vậy đâu. Ta sẽ đem sự thống khổ mà ta từng phát chịu, giáng xuống người ngươi thêm gấp trăm ngàn lần. Thủy Vân Thiên nói với giọng căm hận, môi của hắn cũng bị cắn thành tím bầm. Là ta có lỗi với ngươi, yên tâm đi, ta sẽ không tìm chết đâu, sẽ để mặc ngươi xử lý. Thủy Vân Lan cười thảm một tiếng, hôm nay, y đã không còn gì nữa, danh dự, thanh danh, địa vị đều đã thành mây khói, ngay cả tính mạng cũng lọt vào tay người khác. Thủy Phù Nhi cũng đã chết, cảm giác nhân sinh như tro tàn, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bi thương đã khiến tim y tan nát, y đã không còn sợ gì nữa rồi. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi vì sao có thể thoát khỏi tòa ma liên, có phải là Nam Hoàng Chi Kiếm đã xuất hiện không? Thủy Vân Lan chậm rãi hỏi, nhất định là Nam Hoàng Chi Kiếm đã xuất hiện, cho nên, sự báo ứng mà Nam Hoàng Tông Tổ Huấn đã ghi chép cũng tới rồi. Một người có được cánh tay của trời, còn một người thì bị thiên hàng thần phạt. Bù! Một đạo quang mang đạo kim sắc từ thiên bắn ra, đâm xuyên qua ngực trái của Thủy Vân Lan, đóng đinh thân thể hắn ở bên trên. Đây là câu trả lời của ta, ngươi đã hài lòng chưa? Tà đế vẫn duy trì động tác ném kiếm lãnh đạm nói. Cũng vào lúc này, Nam Hoàng Chi Ngọc vẫn được Thủy Vân Thiên cầm trong tay trái bỗng nhiên phóng xuất ra lam mang nhu hòa. Ánh sáng trong đình viện rất đầy đủ, nhưng vẫn bị lam quang mãnh liệt này át đi. Xuyên qua bàn tay của Thủy Vân Lan, không ngừng lấp lánh trong mắt mỗi người, thanh kiếm màu vàng đang cắm trên người Thủy Vân Lan cũng lóe ra kiếm quang nhu hòa, tần suất lóe ra không ngờ lại nhất trí với Nam Hoàng Chi Ngọc. Chẳng lẽ thanh kiếm đó là... Thủy Vân Lan bị một kiếm của tà đế đâm thủng ngực, một kích yếu hại đó không nghi ngờ gì nữa đã cướp đi sinh cơ của oai, nhưng chuyện vốn khiến người ta kinh sợ này tạm thời lại bị gạt sang một bên. cơ hồ tất cả ánh mắt đều rơi lên thanh kiếm ở trên ngực oai, toàn bộ là màu vàng, thân kiếm trong suốt như gương, mà với mục lực của họ, có thể nhìn rõ chữ Nam rất nhỏ trên thân kiếm. Nam Hoàng Chi Kiếm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 422, chấm dứt. Ánh mắt của Thủy Vân Lan gian nan chuyển tới trên người Tà Đế, sau đó chậm rãi nhắm lại. Tiếp theo chảm tinh kiếm trong cái nhìn chăm chú của mọi người hóa thành kim mang bắn vào mi tâm Tà Đế. Thân thể Thủy Vân Lan lập tức ngã xuống, không còn có một chút sinh khí nào. Nam Hoàng Chi Ngọc vào lúc này cũng thôi lấp lánh. Lan Nhi, Lan Nhi. Thủy Huyền Phong lảo đảo chạy tới nhào lên người Thủy Vân Lan, cất tiếng gọi đầy thê lương. Vì sao giết hắn? Thủy Vân Thiên xoay người lại, nghiêm mặt hỏi. Hắn cũng tính là thật lòng hối hận rồi, chết rồi thì tất cả có thể kết thúc. Ta không muốn nhìn thấy ngươi trong sự giày vò 23 năm mà không sụp đổ lại đi giày vò một người đã bị oán hận làm hỏng tâm tính. Mạng của hắn là ta lấy thay cho ngươi, hy vọng ngươi đừng lưu tâm. Tà Đế chậm rãi nói, thanh âm khẩn khẩn, mang theo một chút linh hồn chi lực. Trong lòng giống như bị kim đâm một cái, Thủy Vân Thiên giống như bị dội một gáo nước lạnh, lập tức từ trong triệu chứng hỗn loạn khôi phục lại. Hắn đặt tay lên ngực, điều tiết hô hấp của mình, sau đó liếc Thủy Vân Lan đã chết một cái, rồi lập tức rời ánh mắt, than, là ta quá mức chấp nhất, cảm ơn ngươi, chủ nhân. Hắn đã chết, tất cả cũng có thể kết thúc rồi, thật sự đã kết thúc rồi. Thủy Huyền Phong khóc đến khản cả giọng, nhưng mỗi người vẫn có thể nghe rõ hai chữ chủ nhân mà Thủy Vân Thiên gọi Tà Đế. Thủy Tự Tại. Ta không muốn lại phải tự mình động thủ, ba người các ngươi tự kết liễu đi. Ánh mắt Thủy Vân Thiên xuyên qua đám người, chiếu lên mặt ba người bọn Thủy Tự Tại. Ba người bọn chúng, đồng dạng cũng là kẻ năm đó đại hại cả nhà họ. Tuy rằng chuyện đã qua hơn 30 năm, nhưng vẫn nhớ rõ tướng mạo của chúng. Những người tụ tập ở đây đầy là nhân vật thủ lĩnh được phân bố ở các nơi trên Thiên Thần Đại Lục, ít có lai vãng. Tuy cũng là người của Nam Hoàng Tông, nhưng giao tình rất đạm bạc. Lúc này không có một ai ra mặt cầu tình cho bọn chúng, mà bọn chúng năm đó liên hệ với Bắc Đế Tông lấy Thủy Viêm Tiêu Giao Tán để độc hại một nhà tông chủ. Tội lớn như vậy đã bị vạch trần, có ai lại đi cầu tình cho bọn chúng? Từng ánh mắt băng lãnh đó khiến Thủy Tự Tại toàn thân lạnh buốt, giống như rơi xuống vực sâu. Chỉ đứng ở đó, mỗi một giây một phút đều như một sự giày vò. Cuối cùng toàn thân lão run run đứng lên. Ngay sau đó, thất khiếu của lão chậm rãi trào máu, thân thể cũng va mạnh xuống đất. Hai người phía sau lão đồng thời lui xuống một bước, sau cùng cũng thở dài một tiếng, dùng Thủy Ngọc Công tự bạo mà chết. Dưới mấy câu nói của Thủy Vân Thiên, bọn chúng tự tận mà chết. Điều này không nghi ngờ gì nữa có nghĩa là Thủy Vân Thiên tuy rằng vừa mới trở về, nhưng hắn lúc này vẫn có sức ảnh hưởng cực lớn trong Nam Hoàng Tông. Hai nguyên nhân trọng yếu trong đây, một là vì Huyền Hoàng trưởng lão đứng phía hắn, còn một là vì Tà Đế. Thiếu chủ, nghịch tặc Thủy Vân Lan đã chết. Sau này người chính là tông chủ của Nam Hoàng Tông. Tông ta hiện tại đang ở vào thời kỳ đại nạn, mong rằng tông chủ có thể gánh được trách nhiệm lớn này, dẫn dắt tông ta thoát khỏi khốn cảnh. Toàn tông ta trên dưới thể sống chết nguyện trung thành với tông chủ, không dám hai lòng, để an ủi tiên chủ trên trời có linh thiêng. Tông chủ... Thủy Mạn Lâu trong tiếng hô sục sôi cùng Thủy Mạn Thành quỳ xuống, động tác quỳ của họ lập tức dẫn tới phản ứng dây chuyền liên tiếp, người của Nam Hoàng Tông ở đây liên tiếp quỳ xuống, hô lớn tông chủ với Thủy Vân Thiên, vốn là tông chủ của Nam Hoàng Tông, nhưng một hồi tai nạn khiến vị trí này mà hắn nên có bị trì hoãn mất hơn 20 năm. Đứng lên đi, Thủy Vân Thiên khoát tay, đều là huynh đệ một nhà. Không cần phải quỳ làm gì. Nam Hoàng Tông mặc dù gặp được đại nạn, nhưng kiếp nạn này vốn nằm trong tình lý, hoặc sớm hoặc muộn, ngày đó rồi cũng sẽ tới. Các ngươi hiện tại đã rõ tông ta vì sao gặp một kiếp này rồi chứ? Cái này, vì sao gặp phải một kiếp này, bọn họ thật sự không biết. Chẳng lẽ trong đó còn có nguyên nhân mà bọn họ không biết? Tổ huấn có biết, tông ta phải tìm Nam Hoàng Chi Kiếm và chủ của nó. Nếu có thể tìm được thì phải khuynh tộc nguyện trung thành, chọn đời không thể phản bội. Câu này viết ở trang đầu của gia phả Nam Hoàng Tông, đến bây giờ còn có ai nhớ không? Ánh mắt của Thủy Vân Thiên nhìn quét một cái, thanh âm hơi biến thành lạnh lùng. Trầm mặc, chỉ có trầm mặc. Những lời này từ rất lâu rồi đã bị bọn họ ném ở sau đầu, thậm chí còn coi là một chuyện cười. Nam Hoàng Tông bọn họ trong vài thập niên này, cho tới bây giờ vẫn không đặt tinh lực trên việc tìm kiếm Nam Hoàng Chi kiếm gì đó, mà là thẩm thấu thế lực vào khắp các ngõ ngách trên Thiên Thần Đại Lục, chuẩn bị khống chế chính quyền thiên hạ. Tông chủ, chúng ta... Đúng, các ngươi toàn bộ đã quên rồi. Việc các ngươi làm trong những năm nay lại là việc cấm kỵ được ghi trong tổ huấn. Vậy các ngươi có biết trang cuối cùng của tổ huấn có viết, người thuận thì được trời giúp, người làm trái thì bị trời giáng thần phạt không? Trời giáng thần phạt, mấy chữ này đã nện mạnh vào lòng bọn họ. Nam Hoàng Chi Kiếm và Bắc Đế Chi Cung lần lượt xuất hiện, chứng tỏ truyền thuyết không phải giả, tổ huấn cũng không thể là giả. Đó, chẳng phải là Đại Nam từ trên trời giáng xuống, hủy diệt toàn bộ nơi hạch tâm của Nam Hoàng Tông ư? Thủy Vân Thiên rõ ràng đã bị cắt đầu lưỡi, phong tỏa ở dưới đất nhiều năm như vậy, hiện giờ lại hoàn hảo vô khuyết, cũng mang theo thực lực kinh người xuất hiện ở đây, đây chẳng lẽ không phải là được trời giúp ư? Trong nhất thời, mỗi người đều toát mồ hôi lạnh. Thần phạt, thứ này người thường cũng không tin, nhưng bọn họ không thể không tin. Bởi vì trong cơ thể bọn họ ít nhiều chảy dòng máu của thần. Tông chủ, chúng ta đã rõ nên làm như thế nào rồi. Thủy Mạn Lâu ngẩng đầu lên, ngưng trọng gật đầu nói. Xoay người lại, mặt hướng về Tà Đế. Tà Đế, kiếm mà ngươi vừa rồi sử dụng là Nam Hoàng Chi Kiếm ư? Ánh mắt lập tức toàn bộ tập trung trên người Tà Đế, hô hấp cũng như ngừng lại. Tà Đế nói. Có phải hay không thì các ngươi không phải đã có đáp án rồi ư? Cách xưng hô của Thủy Vân Thiên đối với hắn, Nam Hoàng Ngọc cộng hưởng với kiếm, chữ Nam trên thân kiếm, còn có phương thức nó bị Diệp Vô Thần thu hồi, không có cái nào là không chứng tỏ, đó vô cùng có khả năng là Nam Hoàng Chi Kiếm trong truyền thuyết. Đúng vậy, đó chính là Nam Hoàng Chi Kiếm. Tà Đế chính là chủ nhân của Nam Hoàng Chi Kiếm, thánh chủ của Nam Hoàng Tông chúng ta. Ta có thể hoàn hảo đứng ở đây, là nhờ thánh chủ cứu ta ra. Nếu không phải có Nam Hoàng Chi Kiếm, ta làm sao có thể thoát khỏi sự phong tỏa của tòa Ma Liên? Thủy Vân Thiên nghiêm nghị nói, Nam Hoàng Chi Kiếm xuất hiện, thánh chủ cũng đã xuất hiện. Cũng chỉ có thánh chủ mới có thể giúp chúng ta thoát khỏi khốn cảnh hiện tại. Đây chính là vận mệnh của chúng ta. Các ngươi nếu đã nguyện ý gọi ta một tiếng tông chủ, vậy có bằng lòng vĩnh viễn nguyện trung thành với thánh chủ hay không? Trầm mặc, vẫn trầm mặc như trước. Tà Đế từ trên không hạ xuống trước mặt mọi người, chậm rãi nói. Bản đế sẽ không bắt các ngươi hiện tại gọi ta là thánh chủ. Các ngươi chắc cũng không nguyện ý đột nhiên có thêm một chủ nhân có thể chi phối sự tự do, sinh mệnh và tất cả của các ngươi. Có điều, không bao lâu nữa, sẽ tới lúc các ngươi tự nguyện gọi ta là chủ nhân. Tà Đế nói xong, bỗng nhiên phóng lên cao, vô thanh vô tức bay về phía trời cao, trong nháy mắt đã biến mất trong tầm mắt mọi người. Tất cả những gì xảy ra hôm nay, giống như nằm mơ vậy. Vốn là cuộc tụ tập khẩn cấp của Nam Hoàng Tông, lại không ngờ rằng một loạt chân tướng và sự thật kinh người liên tiếp hiện ra trước mắt. Tà Đế, người được tương truyền và mạnh nhất, khủng bố nhất đại lục, nếu hắn thật sự là thánh chủ của Nam Hoàng Tông. Với thực lực của hắn, còn có Tà Tông dưới tay hắn, Nam Hoàng Tông nếu dưới sự dẫn dắt của hắn cho dù với trạng thái không trọn vẹn do vừa mới gặp đại nạn lúc này thì cũng thật sự không cần phải lo lắng hoặc là e ngại gì nữa. Có lẽ, hắn thật sự chính là người đến để cứu vớt Nam Hoàng Tông. Nhưng, bọn họ không thể không bận tâm, căn cứ vào lời đồn trong cung. Bắc Đế Chi Cung mà Bắc Đế Tông đang tìm kiếm không phải cũng nằm trong tay Tà Đế ư? Thời gian, đêm khuyên người vắng, địa điểm, Trung Bộ Thiên Long Quốc, Tây Môn Thế Gia trong Thiên Long Tứ Đại Ma Võ Thế Gia một bóng đen lặng lẽ tới gần Tây Môn trong sự yểm hộ của màn đêm. Từ sau khi Tây Môn Thế Gia tuyên bố tin tức bán đấu giá, mỗi ngày đều gặp một số kẻ trộm tới từ các phương, nhưng Tây Môn Thế Gia rõ ràng đã sớm có chuẩn bị, mỗi thời mỗi khắc đều có các cao thủ canh gác. Trong những cao thủ này không chỉ có người của Tây Môn Thế Gia, còn có thể nhìn thấy các khuôn mặt của Đông Phương, Nam Cung, Bắc Minh. Hiển nhiên, bọn họ đều là vì hiệp trở Tây Môn ra mà đến. Ngày mai, chính là ngày bán đấu giá. Trên các thành trấn gần Tây Môn gia tộc nhất đều đã đầy các du khách đến từ các nơi trên đại lục. Mục đích của bọn họ không cần nói cũng biết. Mà bên trong bọn họ, tuy rằng không có mấy người muốn có được tàng bảo trong truyền thuyết, nhưng đều bức thiết muốn xem nó sẽ thuộc về ai. Trong lời đồn, đó là một bảo tàng Phú Khả Địch Quốc. Phú Khả Địch Quốc, bốn chữ này phân lượng quá nặng. Bọn họ thật sự rất nghi hoặc, Tây Môn nếu thật sự có thanh thiết kiếm đó trong tay, vì sao không lén đi tìm bảo tàng, mà lại muốn bán đấu giá? Mà đêm nay, tên kẻ trộm một thân hắc y này rõ ràng khác với trước kia. Thân thủ của hắn rất thần kỳ, ở trong bóng tối như quỷ ảnh di động tới một cách vô thanh vô tức. Cho tới khi hắn bay qua tường cao bên ngoài Tây Môn thế gia, các cao thủ phân bố chung quanh vẫn không ai phát hiện ra. Tây Môn gia tộc rất lớn, có thể ngang với một thôn trang, bố trí bên trong cũng rắc rối phức tạp. Từ sau khi tin tức bán đấu giá được tuyên bố, minh vệ ám vệ trong đó càng khiến người ta giận sôi, cơ hồ là ba bước có một chạm gác. Phía sau vượt qua các kiến trúc phân bố phức tạp và phòng vệ nghiêm mật, bóng đen không phát ra tiếng động gì, cũng không dừng lại chút nào mà phóng thẳng về phía tây bắc, nơi hắn đi qua không hề bốc lên một hạt bụi vào, giống như là không hề có ai. Hành động của hắn không ngờ lại vô cùng quen thuộc với bố trí bên trong Tây Môn gia tộc. Bóng đêm trở thành sự yểm hộ tốt nhất của hắn. Nhưng nếu một cao thủ chân chính ở đây, nhất định sẽ biết, cho dù nơi này là ban ngày tràn ngập ánh sáng, với năng lực kinh người của người này, thủ vệ của Tây Môn thế gia cũng đừng mơ có thể phát hiện ra hắn. Nơi này là thông đạo dưới đất bí mật của Tây Môn thế gia. Thông đạo rất dài. Bình thường nơi này luôn là một mảng tối om, chỉ lưu lại ở cửa thông đạo mấy người canh gác. Mà lúc này lại là một mảng sáng rực, cứ cách ba bước chân lại có hai ngọn đèn quang minh ma pháp đăng, đồng thời dưới mỗi ngọn đèn lại có một người tay cầm binh khí khác nhau thủ vệ. Từ khí tức phả ra mà phán đoán, những người này không ai là hạng tầm thường. Thông đạo dưới đất rất dài, hơn nữa chỉ có một cửa vào duy nhất. Trong loại thông đạo hẹp dài này, và thủ vệ nghiêm mật như vậy, cho dù là một con muỗi muốn bay vào mà không bị phát hiện cũng rất khó, một người thì căn bản càng không thể làm được. Nhưng người này lại biến điều không thể thành có thể. Hắn không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở cửa vào thông đạo rất dài này, sau khi tạm dừng một chút, thân thể đột nhiên biến mất. Đó không phải là biến mất mà là tốc độ thật sự quá nhanh. Hơn nữa bên trong còn có một loại lực lượng đặc thù cực kỳ quỷ dị che giấu dấu vết tồn tại của hắn. Dưới tốc độ kinh thế hãi tục và thần tích quỷ dị khó lường này, hắn dán sát vào phần nóc của thông đạo, lướt qua đỉnh đầu các thủ vệ, tiến thẳng vào bên trong. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 423, tàng bảo đồ. Một cơn gió cực nhẹ thổi qua, mấy thủ vệ phản ứng linh mẫn trong nghi hoặc nhìn về phía cửa vào. Gió, cửa vào đóng cửa quanh năm, ngoại nhân không thể biết sự tồn tại của thông đạo này, cũng không nên có gió thổi vào mới đúng chứ. Vậy cơn gió đó, nhìn trái nhìn phải, căn bản không phát hiện ra bất kỳ điều dị thường nào. Bọn họ cuối cùng cũng chỉ có thể coi như mình mẫn cảm quá mức. Mà lúc này, cho dù là nói với bọn họ rằng vừa mới có đi qua đây, bọn họ cũng nhất định sẽ không tin. Nơi này xông vào thì dễ, nhưng muốn vô thanh vô tức không bị ai phát giác ra thì khó như lên trời. Cối mật đảo của Tây Môn thế gia cũng là một mật thất nhỏ phía dưới cùng. Nơi này là một mảng đen xì, không một tia ánh sáng nào chiếu vào. Nhưng mắt hắc y nhân trong bóng tối lại chiếu ra hai điểm sáng rực. Trong bóng tối, hắn thấy rõ tất cả mọi thứ ở đây. Nơi tàng bảo của Tây Môn thế gia tương đương với kho bảo vật của Thiên Long Hoàng Cung. Chỉ liếc một cái là thấy châu báu rực rỡ muôn màu. Ánh mắt của hắc y nhân đảo qua rất nhanh, đối với hy thế kỳ chân ở nơi này chỉ thản nhiêu lướt qua. Ánh mắt của hắn cuối cùng dừng lại trên một cái cháp dài.